Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Ma Cơ tập kích. Bị nô dịch, chúng ta mau rời đi nơi này. Nghe nói Già Thiên Hoàng là một cái ngoan chủ, coi chừng hắn đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Mười mấy tên chí tôn sắc mặt đại biến, liều mạng bằng nhanh nhất tốc độ trốn khỏi. Già Thiên Hoàng đồ sát lên, căn bản sẽ không nói bất kỳ đạo lý gì. Tại nhân loại cương vực, lôi phạt chi chủ nói giết liền giết, căn bản không nháy mắt, còn là để ý hắn nhóm cái này bầy chí tôn sao? Tô Lăng Thiên chính đắm chìm trong cùng Thiên Vũ chi chủ đại chiến cảm ngộ bên trong, bởi vậy cũng không có quá quan tâm những này rời đi chí tôn cùng cường đại vũ trụ chi chủ nhất chiến, quả nhiên có rất lớn thu hoạch. Tô Lăng Thiên cảm giác chính mình kỹ xảo chiến đấu đề thăng không ít. Siêu, một thân hỏa hồng phượng bào, ốm dài cầm tiên nhạc chí tôn, phi thân mà tới. Lăng Thiên, ta đến bây giờ đều còn không dám tin tưởng, người thế mà giết nhất tôn vũ trụ chi chủ, còn là tam giai vũ trụ chi chủ Thiên Vũ chi chủ. Quá bất khả tư nghị. Tiên nhạc chí tôn kinh ngạc miệng, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Ca ca, ngươi vì cái gì một cái liền trở nên lợi hại như vậy? Một thân váy trắng, khả ái Tô Minh Nguyệt, cũng cổ lớn con mắt, nhìn xem Tô Lăng Thiên. Trước đó nàng vẫn còn so sánh ca ca của mình lợi hại, bây giờ lại vượt qua hắn, bởi vì ca ca là trên thế giới này tối cường nam nhân, tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Tô Lăng Thiên cười ha ha nói, chém giết nhất tôn vũ trụ chi chủ, tâm tình của hắn cũng tốt nhiều. Minh Nguyệt, cái này là Thiên Vũ chi chủ thể nội thánh thần chi lực bản nguyên, ngươi đem hắn luyện hóa, cũng có thể dùng trở nên lợi hại hơn. Tô Lăng Thiên xuất ra một đoàn quang mang chói mắt năng lượng vật chất. Thánh thần chi lực bản nguyên là Thiên Vũ chi chủ toàn bộ năng lượng chỗ tinh hoa. Đến mức thánh thần chi thương, thần thánh chi thuẫn, 12 cánh hoàng kim vũ xí đều bị Tô Lăng Thiên thu vào, coi như hắn về sau luyện bảo vật liệu, hoa mấy trăm năm thời gian đem luyện hóa. Tô Minh Nguyệt tu vi đề thăng tới nhị giai vũ trụ chi chủ cảnh giới, đồng thời nắm giữ thánh thần pháp tắc, phía sau đồng dạng mọc ra 12 cánh vũ xí, bên trái sau cánh cánh thuần bạch sắc, tản mát ra trăng sáng nhu hòa quang trạch, bên phải sáu cánh cánh hỏa hồng sắc, bị liệt hỏa bao khỏa, tản mát ra mặt trời hừng hực quang mang. Đương nhiên nàng có thể dùng tùy thời đem chính mình cánh thu hồi thể nội. Lúc đó Tô Lăng Thiên xuất ra một chút bảo vật, đem tiên nhạc chí tôn phượng hoàng cầm luyện chế đến trung phẩm vũ trụ chí bảo, cái này để nàng có thể cao hứng hỏng. Có trung phẩm vũ trụ chí bảo, đối mặt phổ thông siêu vô địch chí tôn cũng liền có lực đánh một trận. Đồng thời Tô Lăng Thiên cũng chế tạo Nhật Nguyệt Kim Luân hai kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo. Với tư cách Tô Minh Nguyệt tạm thời là có bản mệnh vũ khí, lúc này Tô Minh Nguyệt chỉnh thể chiến lực lại phản siêu Tô Lăng Thiên một điểm, chế tạo một kiện hạ phẩm vũ trụ chí bảo, chỉ sợ vật liệu đầy đủ, cái khác vũ trụ đoán tạo sư cũng phải bỏ ra vạn thời gian mới có thể chế tạo thành công. Có thể, Tô Lăng Thiên liền là một cái biến thái, mấy trăm năm chế tạo ba kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo, lan truyền ra ngoài, lại là lệnh vũ trụ chấn kinh sự tình. Về sau, ba người tiểu tổ lại bắt đầu tiếp tục tầm bảo, ba tiểu tổ thực lực đề thăng không ít, trên cơ bản có thể dùng hoành hành tại tử kinh vũ trụ bí cảnh bên trong. Tô Lăng Thiên, siêu cấp nhân phẩm, tiếp tục phát huy tác dụng, để hắn thu hoạch được không ít bảo vật tài nguyên. Ngay tại một chỗ đầm lầy tầm bảo, Tô Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hắn cường đại tinh thần lực, đã cảm thấy có một cỗ đáng sợ năng lượng hướng hắn nơi này vọt tới. Sau một lát, cực cao hư không bên trong xuất hiện một đoàn vô tận khí lưu màu đen. Một tên thân xuyên hắc sắc trong suốt váy sa, dáng người xinh đẹp, cực độ dụ hoặc mỹ nhân, hàng lâm mà tới. Nàng đôi mắt kia đặc biệt mê người, Tô Lăng Thiên cảm giác chính mình sa vào một mảnh mỹ nữ vờn quanh trong ảo giác. Thiếu chút nữa đến lâm vào trong đó, không thể tự bảo vệ mình. Thật là lợi hại mỹ nhân nhãn tình. Tô Lăng Thiên sắc mặt một nửa. Phải biết, hắn nắm giữ trí cao thần thể tình huống dưới, đều thiếu chút nữa nói. Có thể nghĩ, nữ tử này huyễn thuật là đáng sợ bao nhiêu. Lăng Thiên, nàng là ma tộc ma cơ, lục giai vũ trụ chi chủ. Tiên Nhạc Chí Tôn thanh âm có chút run rẩy lên. Lục giai vũ trụ chi chủ a, cùng nàng sư tôn Phù Giao chi chủ một cái cấp bậc đáng sợ cường giả. Nàng cũng biết rõ, lục giai vũ trụ chi chủ khủng bố, tuyệt không phải lôi phạt chi chủ, thiên vũ chi chủ chi lưu có thể so sánh. Huống hồ, ma cơ am hiểu nhất bản sự, liền là nô dịch nhân tâm, đem hắn biến thành chính mình nô lệ. Hảo hảo tuấn tú nhân loại, ta rất thích, ngươi chính là làm ta nam nô đi. Ma cơ trong thanh âm tràn ngập vô hạn mị hoặc, lệnh người giây lát ở giữa liền hội nhiệt huyết sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ huyền ảo khó lường tinh thần ba động, giây lát ở giữa xâm nhập Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương. Hừ, là tinh thần lực lượng, muốn phá hư ta vốn có thần hồn, sau đó nô dịch ta sao? Nhìn đến ngươi là tự tìm đường chết, bản chủ đến muốn nhìn, người nào nô dịch người nào? Tô Lăng Thiên nội tâm lạnh lùng hừ nói, nếu như là động võ, dùng ma cơ lục giai vũ trụ chi chủ thực lực, Tô Lăng Thiên chỉ có thể tuyển trạch trốn vào thánh giới, hoặc là hóa thân 3 phút thiên địa tổ long lưỡng chủng tuyển trạch. Có thể, ma cơ thế mà không biết lượng sức muốn nô dịch hắn. Cái này cho Tô Lăng Thiên đối phó nàng mạc đại cơ hội. Hắn tinh thần hải dương bên trong, có thể là ký sinh lấy lệnh hỗn độn vũ trụ bản nguyên đều muốn run rẩy thánh giới. Tinh thần hải dương liền là hắn cấm địa, chỉ sợ thanh liên sáng thế giả đều không thể xâm lấn hắn tinh thần hải dương. Tô Lăng Thiên không có bất luận cái gì phản kháng, mặc cho cái kia cỗ huyền diệu mênh mông tinh thần lực lượng xâm nhập chính mình tinh thần hải dương. Không hổ là hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay tối cường thiên tài. Nhìn đến không sử dụng toàn lực, vô pháp nô dịch ngươi, ma cơ lại tự tìm đường chết, tuyển trạch toàn lực xâm lấn Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương. Nàng cả cái thần hồn được ăn cả ngã về không, tiến nhập Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương. Lựa chọn như vậy là tự đoạn đường lui. Nàng nếu vô pháp khống chế Tô Lăng Thiên, thần hồn của nàng liền sẽ bị buồn ngủ, thậm chí bị nô dịch. Bất quá, ma cơ đối với mình khống chế tinh thần tự tin tới cực điểm, căn bản không có mảy may do dự. Ha ha ha, đến tốt, chờ ngươi đã lâu. Nhìn xem, ma cơ cả cái thần hồn đều tiến nhập chính mình tinh thần hải dương. Tô Lăng Thiên hưng phấn phá lên cười, gánh chịu thánh giới đáng sợ tinh thần lực lượng, đem ma cơ thần hồn câu thúc lên, để hắn căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Thế nào khả năng, ngươi tinh thần lực lượng vậy mà lớn hơn ta vạn lần trở lên? Ma cơ không dám tin tưởng cả kinh nói, mặc dù nàng không phải vũ trụ chí cường giả, nhưng nếu là so tinh thần lực lượng, tại cả cái lẫn vào vũ trụ bên trong, nàng tuyệt đối có thể đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Nàng liền là như thế to lớn lợi hại tinh thần lực, trước mặt già thiên hoàng giống như hài nhi đối mặt trưởng thành tráng hán, để nàng kinh ngạc bất khả tư nghị. Ma cơ, ngươi không biết lượng sức muốn nô dịch bản chủ, tự tìm đường chết. Hừ,